Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2973, hỗn độn nhất khí, đạo chủ ngươi quả thực là coi trời bằng vung. Phần quân trợn mắt trợn tròn, lần trước hắn bị giết đi một tôn phân thân, cái kia phân thân chiến lực cùng hắn cách biệt không có mấy. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng bực này sỉ nhục. Thân thể nó thần hỏa cháy hừng hực. Thân thể giống như một vòng vĩnh hằng đại nhật. Hắn vận chuyển phần tiên thể. Chuẩn bị liên hợp các cường giả trấn áp đạo lăng. Ngươi cho rằng ngươi vô địch rồi à? Còn muốn độc chiếm thập đại cổ thiên kinh. Quả thực là thật là tức cười. Linh vương cũng là tức giận. Phía sau lưng cửu thiên biển xanh ngang qua mà xuống, nhấn chìm, rồi hỗn độn, khí thế của hắn lập tức cường đại đến cực hạn. Ha ha, ngươi đạo chủ có phải là coi chính mình là vô địch giả? Chúng ta liên thủ trấn áp ngươi quả thực quá ung dung. Hồn vương triệt để thức tỉnh, hắn hồn thể đều bốc cháy lên, âm thầm vận chuyển nguyên thần thảo phạt đại thuật. Chém giết đạo chủ, nho nhỏ đạo chủ, ta cổ thiên đình căn bản chưa từng để ở trong mắt. Liên thủ đánh giết người này, Tống Hoàng cả người tử khi cuồn cuộn, hai mắt dường như màu tím đại nhật mở. Đạo lăng mới vừa có hành động, bốn đại cường giả chớp mắt liên thủ, khí tức cuồng mãnh kinh người, kinh sợ bốn phía cường giả căn bản không dám tới gần. Bởi vì cái này hỗn độn cổ điện căn bản không lớn. Những người khác tùy tiện không dám tham dự vào. Này bốn đại cường giả đều là đại danh đỉnh đỉnh bá chủ, chiến lực thông thiên triệt địa. Liên thủ lại nhấn chìm rồi toàn bộ hỗn độn cổ điện. Các loại óng ánh thần thông chùm sáng thức tỉnh, đồng loạt quay về đạo lăng tiến hành trấn áp. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, giơ bàn tay lên chụp vào đệ nhị bản cổ thiên kinh. Hắn một cái tay khác cũng theo giơ lên đến, đập động xuống thời khắc nhìn như nhẹ chậm, kỳ thực thúc đẩy không gì sánh kịp đại đạo thanh thế. A-di-đà-phật, cổ tăng miệng tụng chân kinh, hai mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Thời khắc này hắn cảm giác được đạo lăng mạnh mẽ. Tựa hồ gánh vác một cái vũ trụ đại đạo đồ mà cuồng. Chỗ thức tỉnh chiến lực vô biên hung mãnh. Giết A, bốn đại cường giả phẫn hống đứng dậy. Đạo lăng cách làm để bọn họ không thể chịu đựng. Hắn muốn dùng một cái tay đối kháng bốn đại cường giả. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể chịu đựng. Chỉ có điều khi thật sự chém giết cùng nhau thời khắc. Bốn đại cường giả sắc mặt kịch biến, đạo lăng hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một mảnh vũ trụ mênh mông, vờn quanh ngàn tỷ lớp đạo ngân, đan xen vào nhau thời khắc, đại đạo thiên âm đinh tai nhức óc. Điều này làm cho bọn họ kinh ngạc, đây là tình huống thế nào, đạo lăng đạo lực làm sao sẽ tăng cường đến cỡ này biến thái mức độ. Hắn đến cùng ở cổ trong động phủ được cái gì đại tạo hóa? Lần đụng chạm này, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, hỗn độn cổ điện đều đi theo rung động. Đạo lăng thúc đẩy vô cùng đạo lực, nội vũ trụ bốc cháy lên. Hoàn mỹ vũ trụ chủng quá mức bá tuyệt, lan tràn cái thế chí tôn phong thái vô thượng. Này, sao có thể có chuyện đó? Ngoài điện người triệt để thất sắc, bốn đại cường giả dùng hết khả năng thức tỉnh thần lực. Thế nhưng hiện tại bị đạo lăng một cái tay cho chặn lại rồi. Hắn quả thực như là một tôn cúi nhìn năm tháng vô địch giả. Thậm chí theo đạo lăng bàn tay di động, bốn đại cường giả thân thể đều đang lay động. Bọn họ không chịu nổi bực này bá tuyệt đạo lực tập thân. Giết! Đạo lăng hai mắt dựng thẳng, bùng nổ ra hết dài một tiếng. Thời khắc này hắn sát khí như biển, khủng bố tuyệt luân. Bàn tay của hắn hóa thành một cái vĩ đại vô biên vũ trụ. Chúng sinh bên dưới như run rế, vũ trụ chủng triệt để bạo phát ngập trời chùm sáng. Cúi nhìn bốn đại cường giả, mạnh mẽ đập động đi tới, lệnh bốn đại cường giả miệng phun nghịch huyết, đặc biệt Cống Hoàng, thân thể đều muốn sụp ra. Đây là vô thượng đạo lực tập thân, lấy một loại cảnh giới cao chấn áp địch thủ, để Cống Hoàng run rẩy, thiên linh cái đều muốn sụp ra. Soạt, đạo lăng mi tâm bùng nổ ra một đạn óng ánh ánh kiếm, giống như bất hủ kiếm thai đang thiêu đốt. Hư không hóa kiếm thuật ba tuyệt vô biên, bị đạo lăng màu vàng nguyên thần cầm, quét ngang hướng về hồn vương. Vô liêm sỉ, linh vương cùng phần quân đều điên cuồng hơn. Bọn họ phát hiện đạo lăng chiến lực đột nhiên thấy bước vào một cái không lường được mức độ. Cùng ở chuẩn đề bí phủ triển khai sức mạnh không phải đồng nhất cái giai đoạn. Đây chính là đạo chủng mạnh mẽ. Huống chi đạo lăng được chính là vũ trụ chủng, đã thai nghén đến hoàn mỹ trình độ. Một khi thức tỉnh ngàn tỷ lớp đạo ngân buông xuống, đủ để hung hăng đánh giết đại địch. Ta liền không tin ta không ngăn được không ngươi. Cống Hoàng phát điên, toàn thân tử khi cuồn cuộn, vận chuyển cổ thiên kinh bất truyền thiên công, toàn bộ bảo thể hóa thành một tôn màu tím thần thai. Hắn như là cắm rễ ở trong hư không người khổng lồ, cơ thể vờn quanh thần đạo khí tức, ở đây khai thiên tích địa. Hắn ở giống to, tựa hồ hóa thành một đầu màu tím tiên hoàng. Không thể không nói, bốn đại cường giả không có một kẻ yếu, cùng cảnh giới trình độ kinh người, nhưng là ở bốn phía người trong mắt, này bốn đại cường giả có chút không đáng chú ý. Đạo chủ chiến lực quá bá tuyệt, khủng bố vô biên, đầy trời đạo ngân quấn quanh ở đồng thời, hóa thành một cái vỡ thiên chiến quyền. Đùng, cú đấm này đánh giết mà lên, để Cống Hoàng kêu thảm thiết. Cổ thiên đình thiên vương hậu tuyển nhân cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng ở đạo lăng dưới tay thùng rỗng kêu to, cú đấm này oanh hắn màu tím pháp thể dạn nứt. Ngực đều nứt ra một cái khe lớn. Vì sao ta không ngăn được? Cống Hoàng muốn rách cả mí mắt. Đạo lăng đang quyết đấu bốn đại cường giả, phân ra một ít đạo hạnh đánh giết Cống Hoàng, nhưng là hắn căn bản không ngăn được. Điều này làm cho hắn cảm giác vô tận khuất nhục. Ầm ầm, đem đầy trời đạo ngân lại một lần nữa biến hóa ra. Cống Hoàng phát ra không cam lòng gào thét. Thân thể của hắn đều nứt ra, một bàn tay lớn màu vàng óng một cái tát đập động xuống, sức mạnh thông thiên triệt địa, đem Cống Hoàng một cái tát đập thành xương máu. Người xung quanh tâm thần chấn động, chết rồi một cái, bị đạo lăng đập chết một cái. Đạo chủ hiện tại mạnh như thế nào? Cổ thiên đình thiên vương hậu tuyển nhân bị đạo chủ một cái tát đập chết, quả nhiên là thần thông quảng đại, có thể nói đại nhân vật. Những người này tâm thần rung động, phía trước như là sừng sững một tòa bất hủ thần sơn, không cách nào lay động. Vào lúc này đạo lăng đã trấn áp đệ nhị bản cổ thiên kinh, làm cho cả hỗn độn cổ điện yên lặng như tờ. Hỗn độn nhất khí, thật tốt, ha ha ha. Hỗn độn cổ tình kích động như điên, liền vội vàng đem hỗn độn nhất khí lấy tới lật đến trang cuối cùng. Kích động quát, ta rõ ràng, thập đại cổ thiên kinh trang cuối cùng ghi chép chính là đại đạo kinh, chỉ có chiếm được thập đại cổ thiên kinh mới có thể được hoàn chỉnh. Đại đạo kinh, mặc kệ có hay không, đại đạo kinh liền chỉ riêng này thập đại cổ thiên công, mỗi một môn đều là vang dội cổ kim đại thần thông, có thể nói thập đại chí cường đạo thuật. Nếu là có thể toàn bộ được, liền là hoành hành không trở ngại, vô địch gốc gác. A Di Đà Phật, cổ tăng đi ra, hắn chuẩn bị ra tay. Đạo tổ truyền thừa, ai không đỏ mắt? Cúi nhìn năm tháng thế hệ tuổi trẻ vô địch giả đều quan tâm ni, ha ha. Đạo chủ, chuẩn bị độc chiếm thập đại vô địch bí thuật sao? Mang theo mặt nạ màu bạc tinh hà nam tử lạnh lẽo âm trầm nói rằng, đạo tổ khai sáng thập đại vô địch bí thuật, bất luận cái nào cổ xưa đạo thống cũng không sánh nổi. Tiên nữ toàn thân tiên quang bắn ra bốn phía, cửu hoàng y bay phần phật, muốn ra tay, đạo tổ chuyển thừa, tình thế bắt buộc. Một tôn toàn thân kiếm khí như vực sâu nam tử mở miệng, trong cơ thể tựa hồ nằm uốn lượn ngàn vạn trọng màu bạc chân long. Hắn phi thường cường hãn, con ngươi màu bạc cắt người mặt đau đớn. Bốn vị này quá khủng bố, như là bốn tôn vô địch vũ trụ đang thức tỉnh, muốn liền ra tay đi. Đạo lăng đứng ở hỗn độn điện bên trong, trên đỉnh đầu trôi nổi tám bản cổ thiên kinh, người xung quanh triệt để sửng sốt. Đạo chủ đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn đơn độc đối kháng quần hùng? Này thiên nữ cùng cổ tăng là cỡ nào bá tuyệt? Chính là cúi nhìn năm tháng vô địch giả, hai đại cường giả một khi liên thủ, thần ma đều muốn nuốt hận. Đạo chủ, ngươi thật là đủ cuồng. Ta xem ngươi có cái gì cuồng tư bản. Kiếm Uyên phát ra lạnh lẽo tiếng, cả người lộ chân lông trợn trừng, kiếm khí màu bạc như biển sôi trào. Hắn tới liền ra tay, bàn tay giơ lên đến, hóa thành bất hủ kiếm thai, vạn trượng ánh kiếm cuồn cuộn mà đến, đánh giết hướng về đạo lăng. Hết chương.